Truyện Sơn Tinh Thủy Tinh. Hùng Vương thứ 18 có một người con gái tên gọi là Mị Nương, sắc đẹp tuyệt trần. Mị Nương được vua cha rất mực yêu thương. Nhà vua muốn kén cho nàng một người chồng thật xứng đáng. Một hôm, có hai chàng trai đến xin ra mắt nhà vua để cầu hôn. Một người ở vùng núi Ba Vì, khôi ngô tuấn tú và tài giỏi khác thường. Chàng chỉ tay về phía đông biến thành đồng lúa xanh. Chỉ tay về phía tây mọc lên hàng dãy núi. Nhân dân trong vùng gọi chàng là Sơn Tinh. Còn một người ở miền biển đông, tài giỏi không kém. Chàng gọi gió, gió đến, hồ mưa, mưa tới. Chàng này tên gọi là Thủy Tinh. Như vậy, một người là chúa của miền non cao, một người là chúa của vùng nước thẳm. Cả hai đều xứng làm con rể của vua Hùng cả. Hùng Vương rất băn khoăn, không biết nhận lời ai, từ chối ai. Nhà vua cho gọi các quan lạc hầu vào để bàn bạc, nhưng vẫn không tìm được kế hay. Cuối cùng, Hùng Vương bèn phán rằng, cả hai người đều vừa ý ta. Nhưng ta chỉ có một đứa con gái, biết gả cho người nào bây giờ? Thế này vậy, ngày mai ai đem đồ sính lễ đến đây trước, gồm 100 nồi cơm nếp, 200 cặp bánh chưng, voi 9 ngà, gà 9 cựa, ngựa 9 hồng mao, thì ta sẽ gả con cho. Sáng sớm hôm sau, Sơn Tinh đã đem đầy đủ lễ vật đến trước và được phép rước dâu về núi. Thủy Tinh đến sau, không lấy được vợ, đùng đùng nổi giận, đem quân đuổi theo, một hai đòi cướp lấy Mị Nương. Thủy Tinh hô mưa gọi gió, làm thành giông bão đùng đùng rung chuyển cả đất trời. Dần nước sông lên cuồn cuộn tiến đánh Sơn Tinh. Nước ngập lúa ngập đồng, rồi ngập cả nhà cửa ruộng vườn. Sơn Tinh không hề nao núng, dùng phép màu bốc từng quả đồi, di dời từng dãy núi, chặn đứng dòng nước lũ. Nước dâng lên bao nhiêu, Sơn Tinh hóa phép, làm cho đồi núi mọc lên bấy nhiêu. Hai bên đánh nhau ròng rã mấy tháng trời liền. Cuối cùng, Thủy Tinh đuối sức, phải rút quân về. Từ đó, Thủy Tinh đâm ra oán thù Sơn Tinh lắm, nên năm nào cũng làm mưa, làm bão, dâng nước lên đánh Sơn Tinh, gây ra cảnh lục lội khắp nơi. Và lần nào Thủy Tinh cũng thua, phải bỏ chạy.